Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1312, Diệp Viễn lưu lại tài phú. Ngươi nói cái gì? Hắn thật luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Nghe Tô trưởng quỹ hội báo, Dương Duệ cái này cả kinh không thể coi thường. Cái này từ hắn hơi biến điệu thanh âm là có thể nhìn ra. Tô trưởng quỹ hiển nhiên còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Biểu hiện trên mặt hơi lộ ra mất tự nhiên. Thiên chân vạn xác, hắn cho uyển như cô nương ăn vào giải độc đan thời điểm. Ta và Phong Bình đều ở đây chàng, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, uyển như cô nương trên người độc tố đã dần dần bị giải khai. Dương Duệ hoa hồi lâu cũng không từ tin tức này bên trong phục hồi tinh thần lại. Tin tức này thực sự quá kính bạo. Tại hắn quyết định che chở Diệp Viễn thời điểm, tuyệt đối không có nghĩ đến Diệp Viễn lại hội mang đến cho hắn như vậy chấn động kinh hỉ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn là mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng, nhưng là Diệp Viễn tiến bộ thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Còn có một việc, Diệp Viễn để cho chúng ta đi trừng trị hắn tu luyện thất. Nhưng là chúng ta phái người đi thu thập sau đó, phát hiện khắp phòng đều là thần nguyên đan cùng giải độc đan. Bên trong, thiên phẩm số lượng là tối đa, mỗi một chủng đều không dưới mấy trăm khỏa. Tô trưởng quỹ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lại nói, Dương Duệ trong mắt trừng tròn xoe. Nhìn Tô trưởng quỹ chất vấn, ngươi nói cái gì? Thiên phẩm tối đa, như vậy nói cách khác, tại trước đây, hắn căn bản sẽ không luyện chế giải độc đan. Hắn dùng hơn một tháng thời gian, từ một cái thái điểu, lớn lên thành một gã đại sư. Tô trưởng quỹ chậm rãi gật đầu nói, chắc là như vậy. T. Dương Duệ rút miệng lãnh khí, ngày xưa chỉ điểm Giang Sơn. Tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế, lúc này hoàn toàn tiêu tán vô tung. Lúc này hắn, tựa như một con trấn kinh tiểu bạch thỏ, biểu hiện trên mặt, đặc sắc vô cùng. Một lúc lâu, Dương Duệ bỗng nhiên cả kinh, đối Tô trưởng quỹ nói, Diệp Viễn đây, dẫn hắn tới gặp ta. Không, ta đi gặp hắn, Dương Duệ đang muốn lên đường. Nhưng là bị Tô trưởng quỹ cản lại nói, lầu chủ ngươi không cần đi, Diệp Viễn đã bế quan đi. Dương Duệ sững sờ, nói, bế quan, hắn không phải đã luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan à? Còn bế cái gì quan? Tô trưởng quỹ lắc đầu nói, hắn đem uyển như cô nương giao cho Hồng Âm, sau đó đi nhà kho nói một đống lớn linh dược, liền trực tiếp bế quan. Dương Duệ cau mày nói, hắn đều nói linh dược gì? Tô trưởng quỹ nói, lần này nói linh dược, so với một lần trước càng nhiều, chỉ là chủng loại thì có hơn 10 loại nhiều. Cụ thể muốn làm cái gì? Thật đúng là không dễ phán đoán. Dương Duệ trầm ngâm hạ xuống, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô trưởng quỹ. Nói, ngươi nói, hắn hội không lại. Là muốn luyện chế một sao thiên văn đan. Tô trưởng quỹ con người co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bật thốt lên, không thể nào, một sao thiên văn đan, chính là hai sao đan thần cũng không mấy cái có thể luyện chế được. Nhưng là, ngươi vừa nói như vậy, thật có khả năng, hắn thần hải tổn hại, chỉ có một sao thiên văn đan, mới có thể chữa trị thần hải. Dương Duệ đột nhiên cảm giác được, nhận lấy Diệp Viễn thật là một vô cùng anh minh cử động. Hiện tại ngay cả chính hắn đều có chút bội phục mình. Nếu như Diệp Viễn thật có thể luyện chế một sao thiên văn đan, cái kia đối Vạn Bảo Lâu ý nghĩa cũng quá lớn. Mặc dù Vạn Bảo Lâu nổi tiếng toàn bộ thông thiên giới, thế nhưng bởi vì Côi Sơn Thành không phải Vạn Bảo Thiên Đế lãnh thổ quốc gia, Vạn Bảo Lâu cũng không phải biểu hiện ra như vậy ngăn nắp. Tất nhiên ở khác thiên đế lãnh thổ quốc gia trong mở Vạn Bảo Lâu. vậy dĩ nhiên là phải gánh vác tương đương một bộ phận thuế má. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xa, địa phương thượng thế lực, vô tình hay cố ý sẽ đánh áp Vạn Bảo Lâu. Mượn Côi Sơn Thành mà nói, có thể cùng Vạn Bảo Lâu địa vị ngang nhau, thì có Vương gia, Lâm gia cùng với Lục gia, còn như Lương gia nhỏ như vậy thế lực, nhiều như rừng không dưới hơn 10 gia. Những thế lực nhỏ này phần lớn phụ thuộc vào cái này Tam gia. Nhưng là Vạn Bảo Lâu nhưng không ai đầu nhập vào. Cho nên, Vạn Bảo Lâu tại Côi Sơn Thành, hoàn toàn là dựa vào khối này biển chữ vàng, mới có thể sừng sững không ngã. Vạn Bảo Lâu là một cái khổng lồ buôn bán đế quốc. Nhưng mà cụ thể đến Côi Sơn Thành, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phân bộ thôi. Cao tầng căn bản sẽ không coi trọng. Dương Duệ có thể duy trì Vạn Bảo Lâu, cũng là hao tổn tâm cơ. Nếu không, hắn e rằng thật đúng là sẽ không để ý một cái nho nhỏ Diệp Viễn. Dù sao, hắn quá khát vọng nhân tài. Phong Bình thực lực không tệ, thế nhưng tại Côi Sơn Thành cũng không biết nổi tiếng. Thậm chí tam đại thế gia cấp cao nhất luyện dược sư, thực lực đều so Phong Bình mạnh lên một đường. Diệp Viễn trận đảo luyện đan, cho Dương Duệ mang đến dạng đông, cho nên hắn mới có thể để cho La Kiếm xuất thủ. Thậm chí không tiếc đắc tội Vương gia, trước mặc kệ hắn, hắn cần gì, liền cho hắn cung cấp cái gì, lãng phí linh dược cùng thần nguyên thạch cũng sẽ không tiếc. Dương Duệ nói, Tô trưởng quỹ nghe vậy cười khổ nói, lầu chủ, cho Diệp Viễn cung cấp linh dược cùng thần nguyên thạch, thật là chúng ta kiếm. Tiểu tử này hiệu suất rất cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Duệ sững sờ, bật cười nói, cái này náo nửa ngày, ngược lại là chúng ta thiếu hắn. Tô trưởng quỹ gật đầu nói, chỉ là cái kia một đống lớn thiên phẩm thần nguyên đan, cũng đã là gấp trăm lần lợi nhuận, giá trị mấy trăm ngàn hạ phẩm thần nguyên thạch. Tiểu tử kia ngược lại cũng hào phóng, không lấy một xu, toàn bộ trả lại cho chúng ta, mà chúng ta cung cấp bất quá là một khỏa đan dược 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch thành phẩm. Còn có, hắn luyện chế cực phẩm cùng thiên phẩm thần nguyên đan, phẩm chất đều phi thường tốt. Dương Duệ toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, lớn như vậy lợi nhuận. Tô trưởng quỹ cười nói, ha ha, đây vẫn chỉ là những cái kia thiên phẩm thần nguyên đan. Chúng ta tại hắn trong phòng tu luyện kiểm lại một chút, chỉ là thiên phẩm giải độc đan cùng thần nguyên đan, cộng lại thì có 500 số. Cực phẩm cùng thượng phẩm đan dược càng là có hơn 1.000 khoa. Ngươi nói, những thứ này chung vào một chỗ, được có bao nhiêu lợi nhuận? Dương Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới bình phục tâm tình, lần thứ hai trở nên không bình tĩnh. Trước đó Tô trưởng quỹ nói, hắn cũng không hề để ý. Hắn quan tâm điểm đều ở đây Diệp Viễn luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan bên trên. Hiện tại hắn mới biết được, Diệp Viễn người này căn bản là cái luyện đan máy móc. Hiệu suất này quả thực thật đáng sợ. Theo lý thuyết, Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lâu luyện chế nhiều như vậy đan dược, là hẳn là trích phần trăm, nhưng là, hắn một khỏa cũng không cần, cho hết Vạn Bảo Lâu. Cứ như vậy, Vạn Bảo Lâu khả năng liền kiếm bộn phát. Hắn tự cho là cho Diệp Viễn cung cấp nhiều như vậy linh dược, Diệp Viễn thua thiệt bọn họ Vạn Bảo Lâu là hơn, tự nhiên cũng không thể rời bỏ Vạn Bảo Lâu. Nhưng là bây giờ, ngược lại là Vạn Bảo Lâu thua thiệt Diệp Viễn quá nhiều. Kết quả này là hắn bất ngờ, người kia nhất định chính là tên biến thái a. Dương Duệ nghẹn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy, trước hắn mưu đồ, bây giờ lại một chút cũng không có tác dụng. Tô trưởng quỹ rất tán thành gật đầu nói, không sai, lão phu cũng cho là như vậy. Dương Duệ khoát khoát tay, nói, được rồi, vậy cái này sự kiện cũng không cần đi quản hắn. Nếu như hắn thật có thể luyện chế ra một sao thiên văn đan, cái kia chính là chúng ta Vạn Bảo Lâu chân chính quật khởi thời điểm. Hiện tại, cho ta bả Lương gia nha đầu khôi phục tin tức hoàn toàn phong tỏa. Một điểm gió cũng không được lộ ra đi. Bằng không, duy ngươi là hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.